em đến thăm tôi dù không đón mời. Vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi. Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ, gập ghềnh qua lối quanh co. Vào đây kiếm sống đơn sơ. Gần nhau em ơi tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần anh đến. Chừng hai mái đầu lòng như bão lòng không muốn rời nhau. Câu ai ân xin ngợi ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung lối, miễn đừng có phụ lòng nhau. Câu ai ân xin ngợi ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Anh Luân ơi, anh đi qua nhà đó, nói với ba má em một tiếng đi anh. Ba má em hiền lắm mà, chắc chắn là ba má sẽ chịu thôi à. Anh cũng biết chứ, nhưng mà em thấy đó, anh chỉ có hai bàn tay trắng, tương lai thì không có. Anh biết anh nói làm sao với ba má em đây. Ước mộng thật nhiều, nhưng khi duyên nợ chợt đâu đưa đến. Ai có ngờ đâu, mình tay trắng tay, buồn ơi là còn gì cho nhau ngoài tình yêu thôi, làm sao nên đôi. Đã yêu nhau rồi, trước sau thôi đành dựng lên đám cưới cho có lệ mà thôi. Sáng đón cô dâu, người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn. Dễ mắc đơn sơ, còn cô dâu mới tóc không cài hoa. Biết đâu niềm đau